Nhưng khi không có ai truy cứu thì cái hiệp ước cũng chỉ là một tờ giấy rỗng tuếch. Thêm nữa, tán tu không giống với những thế lực có môn có phái. Bọn họ đánh xong rồi rút, rất khó truy cứu. Nhưng nếu Thiên Đế Sơn muốn ước thúc thì vẫn có thể ước thúc được đúng không? Tiểu Trúc chề môi, muội nghĩ Tần công tử nên đi Thiên Đế Sơn khiếu nại. Đi Thiên Đế Sơn, Mộ Dung Nhạn thở dài một tiếng, chỉ e rằng có người không để cho huynh ấy tiếp cận Thiên Đế Sơn. Mà đến Thiên Đế Sơn rồi, có được gặp Thiên Đế Bệ Hà không lại là chuyện khác. Bây giờ, Tần gia Thiên Đế Sơn bốn bề thọ địch, một đệ tử Tần gia như huynh ấy muốn gặp Thiên Đế, trở lực rất lớn. Làm sao đây? Tiểu Trúc than thở, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Tiểu thư, hay là chúng ta đi Thiên Đế Sơn một chuyến? Mộ Dung Nhạn cũng vừa hay xuất hiện ý niệm to gan này trong đầu, nghe Tiểu Trúc nói, không khỏi trong lòng chợt động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500 triệu hoán năm đại linh thú. Mộ Dung Nhạn cặp mày như tranh, đứng giữa cửa sổ mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng đoan trang. Lúc này, nội tâm của cô đang biến động vô cùng, kích động vì một ý niệm to gan đó. Nàng là một cô gái thông minh, biết là nếu làm vậy sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Có thể Phiêu Tuyết Lâu sẽ trở mặt hoàn toàn với La Thiên Đạo Trường. Và Mộ Dung Nhạn nàng sẽ vì thế mà càng có thêm nhiều lời thị phi và khiển trách. Dù sao, miệng đời khó cản. Nếu như lần đầu tiên, nàng giúp Tinh La Điện xua đuổi La Vân xuất phát từ giao tình giữa nàng và Tần Vô Song. Nhưng lần này, nàng vì Tần Vô Song mà bỏ trốn, chạy đến Thiên Đế Sơn cáo trạng. Chuyện này mang giao tình ra giải thích, chắc khó bịt nổi miệng lưỡi thiên hạ. Ngay cả bây giờ bên ngoài cũng đang có lời đồn rằng cô Mộ Dung Nhạn và Tần Vô Song nảy sinh tình cảm. Dù như vậy, nhưng ý niệm trong đầu Mộ Dung Nhạn vẫn chưa nguội bớt mà ngược lại càng trở nên nóng rực. Cô cảm thấy mình đúng là nên làm như vậy. Chỉ ít trong mắt cô đây là chuyện có ý nghĩa, xứng đáng để cô mạo hiểm. Mộ Dung Nhạn cả đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Trúc đã vội vội vàng vàng bước vào. Tiểu thư, Tần công tử ở dưới nhà. Vậy sao? Mộ Dung Nhạn trong lòng hơi run lên, tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng. Huynh ấy lên rồi sao? Vẫn chưa, Tần công tử nói đợi dưới lầu không lên nữa. Huynh ấy muốn trước khi lên đường, mong được tiểu thư tấu tặng một khúc đưa tiễn. Tiểu Trúc nói đến đây, che miệng cười khẽ, nói, Tần công tử này đúng là tao nhã, tuyệt đối hữu lễ, thật khác với đám phàm phu tục tử. Tiểu thư, đàn của người. Tiểu Trúc bận trong bận ngoài bắt đầu chuẩn bị. Mộ Dung Nhạn trong lòng trầm lặng, ngồi trước cửa sổ, ngón tay trắng như ngó sen bắt đầu đạn tấu. Tiếng đàn mới đầu còn du dương, sau không ngừng biến hóa theo tâm cảnh Mộ Dung Nhạn. Tiếng đàn càng lúc càng êm dịu, dường như cũng đang chìm đắm trong ánh sáng bình minh mê hoặc. Theo tâm tình chủ nhân, triền miên không dứt. Tần Vô Song đứng dưới lầu, nghe tiếng đàn líu lo như chim oanh hót, lại róc rách như tiếng suối chảy, như ôm ấp bên trong một thứ tình cảm không thể nói nên lời. Một lúc lâu sau, tiếng đàn mới dứt, nhiệt lưu chảy xuôi từng trận trong lòng Tần Vô Song. Hai người từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng đàn thay cho thiên ngôn vạn ngữ, giúp họ truyền tải nỗi lòng. Mộ Dung Nhạn đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, Tần Vô Song nho nhã chắp tay rồi mới quay đầu rời đi, bước từng bước lớn về phía trước. Tình cảnh này có chút giống ý cảnh Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn. Mộ Dung Nhạn nhìn theo bóng dáng Tần Vô Song, trong lòng có chút buồn bã nhưng không còn cảm giác mờ mịt như trước đây nữa, mà sâu bên trong, một chút tâm tình kỳ diệu bắt đầu lan tràn. Tiểu Trúc, chúng ta cũng xuất phát thôi. Mộ Dung Nhạn điều chỉnh lại tâm thần, quay đầu mỉm cười. Tần Vô Song rời khỏi Thiên Đoạn Thành, bước ra cửa, xuất phát thẳng hướng Chi Tế Sơn. Trên đường đi, không ngừng nhìn thấy những tu luyện giả nhân loại đang trên đường trở về Thiên Đoạn Thành. Họ thấy Tần Vô Song một mình đơn thương độc mã đi ngược về hướng Chi Tế Sơn, không khỏi dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn. Mấy gã tán tu tốt bụng cũng lên tiếng nhắc nhở nhưng đều nhận được nụ cười từ chối của Tần Vô Song. Rất nhanh, Tần Vô Song đã tới được quan khẩu. Đệ tử Cửu Ô Thần Miếu phụ trách canh giữ quan khẩu nhìn thấy Tần Vô Song cũng có chút ngạc nhiên, các hạ, lúc này mọi người đều từ chi tế sơn chạy ra, sao ngươi lại đi vào? Tần Vô Song mỉm cười, gật gật đầu, chỉ cho người của Hiên Viên Khâu vào các quốc gia nhân loại ta, không cho ta đi Hiên Viên Khâu sao? Những người đó thấy khẩu khí Tần Vô Song như vậy, đương nhiên cũng không ngăn trở, cho hắn đi qua. Vừa vào chi tế sơn, Tần Vô Song lập tức tìm một nơi yên tĩnh. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra lại bộ giáp Trạm Lam, xác định trang bị không có gì thiếu sót rồi mới lấy 12 cuốn phong ấn đồ quyển ra. 12 cuốn phong ấn đồ quyển không giống với phong ấn thú phủ bình thường, chí ít tạo hình cũng được chú ý hơn. Có thể thấy, đây là danh tác, chứ tuyệt đối không phải sản phẩm của những phù sư tầm thường. Qua giới thiệu bên ngoài, Tần Vô Song biết được lai lịch của 12 cuốn phong ấn đồ quyển này. Sau khi mở ra xem, bên trên đều có thuyết minh rõ ràng. Tần Vô Song biết, giai đoạn của mình bây giờ chỉ có triệu hồi 5 linh thú trong 12 linh thú bị phong ấn. Đó là 2 hóa hư cảnh, 3 động hư cảnh. Vậy đã đủ rồi. Đương nhiên, linh thú được triệu hồi sẽ hoàn toàn do hắn điều khiển, phục tùng chủ nhân 10 phần. Hơn nữa, mặc dù linh thú tuyệt đối nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, nhưng lúc chiến đấu thì vẫn không mất đi linh tính bản thân của một linh thú. Trong lúc chiến đấu, vẫn có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Hay nói một cách khác, chúng không phải là những con khôi lỗi chỉ đâu đánh đó mà là những linh thú siêu cấp có tính năng động trong chiến đấu trực quan. Triệu hoán linh thú không có gì quá đặc thù, chỉ là xòe nắm bàn tay, thôi động linh lực bằng tất cả khả năng của mình. Năm đường quang mang sáng ngời vừa lóe lên, đột nhiên phong ấn đồ quyển bốc lên 5 làn sương khói, rồi từ đó bay ra 5 con linh thú với những tạo hình khác nhau. Chủ nhân, Thiểm Cung Ngọc Thổ, Thâu Thiên Yển Thử, bái kiến chủ nhân. Hai linh thú này hình dáng đều không lớn, là hai linh thú hóa hư cảnh yếu nhất trong 12 xuốn phong ấn đồ quyển. Khiếu Nhật Thiên Phượng, Độc Giác Thần Mã, Tịnh Đàn Bảo Chư, bái kiến chủ nhân. Ba linh thú này đều là động hư cảnh, khí thế rõ ràng là khác hẳn hai hóa hư cảnh kia. Tần Vô Song quan sát kỹ 5 con chiến linh thú, tổng thể mà nói vô cùng hài lòng. Được, ta tin tưởng các ngươi, có lẽ đã bị chế áp lâu lắm rồi phải không? Tần Vô Song mỉm cười nói. 5 linh thú đồng loạt gật đầu, toàn thân toát ra một luồng hung khí cực lớn. Hung khí này không phải linh thú hiện tại nào cũng có thể có. Chẳng nghi ngờ gì, chủ nhân chế tác ra 12 cuốn phong ấn đồ quyển này ắt hẳn đã tuyển chọn rất cẩn thận mới tập hợp đủ 12 con giáp linh thú. Tốt lắm, nói sở trường và khả năng của các ngươi một lượt cho ta xem nào. Tần Vô Song nói. Thâu Thiên Yển Thử, sở trường địa hành, truy tung, bày trận, đánh lén, ám sát. Thiểm Cung Ngọc Thố sở trường địa hành, đánh lén, dụng độc. Khiếu Nhật Thiên Phượng sở trường không chiến, xạ kích, mị hoặc. Độc Giác Thần Mã sở trường trùng kích chính diện, tốc độ cực nhanh, công kích mau lẹ. Tịnh Đàn Bảo Chư, sở trường ngăn cản chính diện, phá hoại, thôn phệ. Năm đại linh thú này mang những thủ đoạn mà mình đắc ý nhất bẩm báo lại cho Tần Vô Song. Tần Vô Song nghe kỹ, ghi lại tất cả những tư liệu cần thiết vào đầu, thầm nhẩm tính sắp xếp chiến cục thế nào cho chúng phát huy sở trường tốt nhất, hình thành một vòng liệp sát, ngăn chặn đám tán tu khiến bọn chúng tiến lui không được, chỉ có duy nhất một con đường chết. Chừng một canh giờ sau, trong lòng Tần Vô Song dần có một ý niệm. Cất lời nói, các ngươi nghe rõ đây, ta biết các ngươi bị phong ấn đã lâu, nội tâm tràn ngập áp lực chờ được phóng thích. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để các ngươi phóng thích hoàn toàn bản thân. Cả 5 linh thú cùng lộ rõ vẻ chờ đợi, ánh mắt không giấu nổi sự cuồng nhiệt. Đúng như những gì Tần Vô Song dự đoán, linh thú bị phong ấn lâu ngày, áp lực trong lòng chẳng khác gì núi lửa, cần một cơ hội để phun trào, cần một nơi để phát tiết. Điểm này, Tần Vô Song ngẫm ra được từ Tử Điện Phần Diệm Thú. Tử Điện Phần Diệm Thú bị phong ấn mấy ngàn năm mà đã hung tàn bạo ngược, khát khao chiến đấu đến vậy. cơ hồ có thể dùng từ cuồng chiến để hình dung. Nghe đây, chi tế sơn này là chiến trường của chúng ta. Quan khẩu sau lưng là phòng tuyến cuối cùng. Nhiệm vụ của chúng ta là bằng mọi cách ngăn chặn tất cả các tu luyện giả có ý định đi qua đó. Không được để sót một ai. Tần Vô Song khẩu khí thâm trầm nhưng lại có một sự quyết đoán rất kiên quyết. Thâu Thiên Yển Thử, ngươi sở tường bày trận, ta sẽ cho ngươi kiến lập một đường giới hạn phòng ngự. Trong giới hạn đó nếu như một người có ý định vượt qua thì ngươi có phát hiện ra trước được hay không? Thâu Thiên Yển Thử nói, chủ nhân, trừ phi người đó tu vi kỳ diệu huyền cảnh, nếu không dù có là hư võ đại viên mãn, chỉ cần bọn chúng có ý định đi qua trận pháp của ta nhất định sẽ khởi động trận pháp. Nếu như là kỳ diệu huyền cảnh cường giả, phá toái hư không, hoàn toàn bỏ qua quy tắc không gian thì ta mới không dám cam đoan. Tần Vô Song nói, kỳ diệu huyền cảnh, trong phạm vi kế hoạch của chúng ta chỉ nói ở cấp độ hư võ cảnh mà thôi. Vậy tuyệt đối không vấn đề. Thâu Thiên Yển Thử có vẻ tràn ngập tự tin. Được, vậy nhiệm vụ thứ nhất của ngươi là bài trận, làm lính gác cho ta. Những chuyện như truy tung, đánh lén, ám sát, nếu như cần lúc nào cũng có thể thi triển. Vâng, chủ nhân. Thiểm cung Ngọc Thổ, ngươi sở trường địa hành, có chút giống với Thâu Thiên Yển Thử nên có thể nhận nhiệm vụ truyền tin. Nhưng ngoài ra ngươi còn biết dụng độc, đánh lén, nghĩa là thích hợp làm thích khách. Ngươi hãy dùng thủ đoạn ám sát của ngươi, giết hết đám tạp ngư có ý đồ vượt cảnh. Thiểm cung Ngọc Thố nhe nanh cười, chủ nhân yên tâm, ta chí ít cũng có 100 cách khiến đám tạp ngư đó lọt lưới. Chủ nhân, nếu như tôi kết hợp với Yển Thử, thiết trí độc trướng trong vòng phòng ngự thì còn kích thích hơn nhiều. Tần Vô Song trong lòng nhất động, nhớ lại những độc vật và cổ độc thu thập được trong Quy Vương Sơn, mỉm cười nói, được. Ta ở đây có thu được một ít độc trùng và độc vật, và một ít nguyên liệu luyện độc, vừa hay có thể đưa cho ngươi. Nói rồi đưa hết tất cả những chiến lợi phẩm của gã áo đen lúc trước cấp cho Thiểm cung Ngọc Thố. Thiểm cung Ngọc Thố thấy vậy mừng rỡ, tốt, ta đang lo là còn phải tự mình luyện chế độc vật, nào ngờ chủ nhân lại lo lắng chu đáo vậy, có đồ hiện tại để dùng thì còn gì tốt hơn rất nhiều. Yển Thử, không ngại kết hợp cùng ta chứ? Ha ha ha, Thâu Thiên Yển Thử vểnh vểnh hai chòm râu với dáng vẻ không dám lĩnh giáo. Rõ ràng, ngay cả Thâu Thiên Yển Thử cũng kiêng dè khả năng dụng độc của Thiểm cung Ngọc Thố. Thiểm cung Ngọc Thố cười the thế, Yển Thử, yên tâm đi. Chúng ta là đồng bọn, ta đảm bảo không để độc dính lên người ngươi đâu. Thâu Thiên Yển Thử thở dài, được rồi, mọi chuyện cứ theo đại kế của chủ nhân. Tần Vô Song nhìn hai con linh thú. Quả nhiên mỗi con đều có linh tính của mình, chứ không đơn thuần chỉ là cỗ máy chiến đấu đơn thuần. Trong lòng cũng thấy an ủi, quay đầu nhìn ba con linh thú còn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, Khiếu Nhật Thiên Phượng, ngươi phụ trách phối hợp tác chiến trên không, trực tiếp nghe mệnh lệnh của ta. Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Chư, các ngươi làm tay trái tay phải cho ta. Cũng trực tiếp nghe ta ra lệnh, ba ngươi có thể sẽ là chủ lực chiến đấu chính, nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Vâng, chủ nhân. Tần Vô Song đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ta biết, sau khi bị phong ấn, các ngươi đã không còn khả năng tu luyện và hồi phục nữa. Nếu như các ngươi phát hiện linh lực của mình không đủ thì hãy thông báo với ta trước, ta sẽ đưa các ngươi trở về trong phong ấn và cung cấp linh lực cho các ngươi. Năm đại linh thú nghe nói Tần Vô Song có thủ đoạn này, mừng lắm, hai tay trà sát, nhất thời hăng hái vô cùng. Tần Vô Song phân công xong nhiệm vụ, dặn dò, nghe rõ mệnh lệnh, chờ đợi hành động. Chỉ cần là từ cấp bậc linh võ đại viên mãn trở lên, nhất quyết không cho đi qua. Tần Vô Song hiểu rất rõ, ở các quốc gia nhân loại, linh võ đại viên mãn đã có thể coi là tán tu mạnh nhất rồi. Nếu như là tán tu của các quốc gia nhân loại, mạnh nhất cũng không thể vượt qua cao linh võ cảnh. Nếu là linh võ đại viên mãn thì đó nhất định là tán tu đến từ bên ngoài Hiên Viên Khâu. Còn bên trong Hiên Viên Khâu, nếu các tán tu ngay cả linh võ đại viên mãn cũng không được thì không đủ tư cách, càng không có dũng khí đến các quốc gia nhân loại. Bởi vậy, những lời đồn đó dù có thực cũng tuyệt đối không có liên quan gì đến bọn chúng. Mới ngày đầu tiên đã có từng tốp đông tán tu của các quốc gia nhân loại không ngừng rời khỏi Chi Tế Sơn. Những tán tu này, mạnh nhất cũng không thể vượt qua trung linh võ cảnh. Tần Vô Song đương nhiên để cho bọn chúng qua hết, tránh đả thảo kinh xà. 3 ngày liền, những người đi qua đều chỉ là tán tu của các quốc gia nhân loại. Tần Vô Song đoán, tán tu các quốc gia nhân loại có lẽ cũng sắp đi qua hết. Nói cách khác, đám tán tu không sợ chết của Hiên Viên Khâu sắp xuất hiện. Nhóm đầu tiên đến nhất định phải ra tay thật mạnh để uy hiếp bọn chúng, cho bọn chúng biết các quốc gia nhân loại không phải là nơi bọn chúng có thể tàn sát tùy ý. Tần Vô Song tự thề với bản thân, sau khi vào các quốc gia nhân loại, kinh qua trận chiến của Tần Gia Châu Bách Diệp, truy sát Tô Tổng Quản, làm thất lạc bọn Bao Bao sau trận chiến ở Kê Quan Sơn, rồi lại tận mắt chứng kiến huyết án ở Oản Tử Cốc, nội tâm Tần Vô Song đã xuất hiện biến động rất lớn, nộ khí tích tụ trong lòng hắn cũng không ngừng tăng lên. Giờ này khắc này, nghĩ tới lệnh truy sát cấp 2 của La Thiên Đạo Trường, nghĩ tới cuộc đối thoại của La Đĩnh và Hắc Báo ở Cuồng Diễm Nhai, Tần Vô Song lại thấy lửa giận tràn ngập trong lòng. Hầu Vương Sơn Chi Tế Sơn, Ngân Hầu Vương đã thiết trí toàn bộ Hầu Vương Sơn thành một cấm địa, không cho phép bất cứ đệ tử hầu tộc nào ra ngoài, đồng thời cũng không để tán tu bên ngoài nào tiếp cận được Chi Tế Sơn. Đây là sự lựa chọn thông minh nhất của Ngân Hầu Vương trong thời điểm hiện tại. Đối diện với cục diện hỗn loạn này, Ngân Hầu Vương biết, bây giờ điều duy nhất hầu tộc có thể làm là tự bảo vệ lấy mình. Ngân Hầu Vương đứng trên phong hồi phong, nhìn thấy một nhóm 6 người đang lẻn nhanh vào Chi Tế Sơn, thở dài nói, đây là tốt thứ nhất, cũng là khởi đầu sự cho tai họa của các quốc gia nhân loại. Hy vọng mọi chuyện không biến thành thảm án đại họa như vạn năm trước. Ngân Hầu Vương nhìn 6 người ấy, ai cũng là hư võ cảnh cường giả, chẳng có nhân vật nào ở cấp độ linh võ cảnh. 6 người này rõ ràng là một đội ngũ tán tu, nhìn cách bọn chúng tổ hợp nhất định không phải mới được tụ hợp. Tổ chức vô cùng hữu tự, kỷ luật cũng rất nghiêm minh. 6 người này bất luận là tiến hay lùi cũng đều rất chú ý, tuyệt không tự mình hành động, có vẻ khá ăn ý. Lúc này, trời đã tối dần. 6 người này không vội vàng tiến lên mà chọn một nơi khá kín đáo để dựng trại. Bọn chúng biết, sau khi tiến vào Chi Tế Sơn thì sẽ cách các quốc gia nhân loại không còn xa nữa. Càng gần các quốc gia nhân loại bọn chúng càng không thể sơ ý. Bên trong lều trại, một tán tu tóc xóa rối tung ngồi dưới ánh đèn chăm chú đọc bản đồ. Tấm bản đồ này chính là của các quốc gia nhân loại. Có 3 người đang đứng vây quanh hắn. 3 người này rõ ràng đều rất tôn trọng hán tử tóc xóa, không ai dám hé miệng nói nửa câu, chờ đợi hán tử tóc xóa lên tiếng. Một lúc lâu sau, hán tử tóc xóa mới khe khẽ gật đầu, ổn rồi, chỗ này cách biên giới các quốc gia nhân loại không xa, chưa đến 1 vạn dặm. Vào các quốc gia nhân loại rồi, muốn đi đế quốc Đại La còn phải đi thêm vài vạn dặm đường nữa. 6 huynh đệ chúng ta đi ngày đi đêm, có lẽ sẽ là nhóm đầu tiên đến sớm nhất. Lão đại, đến càng sớm, cơ hội của chúng ta càng lớn. Đúng vậy, lão đại, qua Chi Tế Sơn này, chúng ta đừng dừng lại nữa, một hơi tiến đến thẳng mục tiêu luôn đi. Sớm đắc thủ, sớm rời đi mới là chính đạo. Hán tử tóc xóa khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ. Ta hiểu tâm lý các ngươi, nhưng các ngươi phải biết là các quốc gia nhân loại mặc dù có thể hoành hành nhưng thứ mà chúng ta phải đối mặt là đám tán tu nghe tin kéo tới của Hiên Viên Khâu. Chúng ta mặc dù là những người đầu tiên đến đây sau khi nghe được thông tin, nhưng các ngươi phải biết là những kẻ xuất phát sau chúng ta chưa chắc đã đến sau chúng ta. Suy nghĩ của hán tử tóc xóa rất chu đáo, giơ 2 ngón tay, chúng ta chia thành 2 cánh, mỗi cánh 3 người, một cánh đi Bách Việt Quốc, cũng chính là tổ địa của Tần Vô Song, còn một cánh khác đi Tinh La Điện, là tông môn mà Tần Vô Song đã tu luyện. Lão nhị, để đưa lão tam và lão tứ đi Tinh La Điện, ta đưa lão ngũ và lão lục đi Thiên Tứ Vương phủ của Tần gia. Một gã toàn thân áo xanh, trán rộng mũi sư tử gật đầu nói, được. Người này đương nhiên là lão nhị trong nhóm. Một hán tử gầy gò đột nhiên hỏi, lão đại, huynh nói bảo vật thần đạo trong truyền thuyết rốt cuộc là của Tần gia hay là của Tinh La Điện? Hán tử tóc xóa trầm ngâm nói, căn cứ theo bản đồ, Tinh La Điện tiếp giáp với Vô Tận Đông Hải, còn Tần gia trấn Đông Lâm nằm trong bụng các quốc gia nhân loại. Nếu xét về phương diện địa thế thì khả năng của Tinh La Điện lớn hơn, nhưng nếu xét về tên họ của Tần gia thì không thể không liên hệ tới Tần gia Thiên Đế Sơn. Thiết Khiếu Tử không phải đã nói tên Tần Vô Song đó là đệ tử của Tần gia Thiên Đế Sơn sao? Vì vậy, khả năng bảo vật thần đạo ở Tần gia lớn hơn. Bảo vật thần đạo, lão đại, nếu như chúng ta có thể giành được bảo vật thần đạo, sau này Khê Sơn Lục Ma chúng ta có thể chiếm cứ một vùng, tự lập tông phái, còn tốt hơn làm tán tu ai cũng có thể coi thường. Đúng vậy, làm tán tu phải chịu đựng đủ đường chèn ép. Lão đại, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Hắn tử tóc xóa lại không lạc quan mù quáng như bọn họ, chỉ nói, các ngươi không thể lạc quan mù quáng như vậy được. Chuyện này chúng ta mới chỉ coi như có được một chút lợi thế, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ tới được trước. Mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu như tấn công chớp nhoáng không thành thì phải chuẩn bị tinh thần trường kỳ chiến đấu. Trường kỳ chiến đấu. Lão nhị áo xanh mũi sư tử có chút không hiểu. Lão đại, sao còn phải chuẩn bị tinh thần trường kỳ chiến đấu? Thử nghĩ mà xem, lời đồn đã lan khắp Hiên Viên Khâu. Ai có thể đảm bảo lời đồn này không truyền đến các quốc gia nhân loại? Một khi tin đồn truyền đến các quốc gia nhân loại, không lẽ Thiên Tứ Vương Phủ và Tinh La Điện lại ngồi chờ chết? Bọn chúng nhất định sẽ nghĩ cách ứng phó. Vậy thì đã sao? Mọi người đều rõ thực lực của các quốc gia nhân loại mạnh nhất là Linh Võ Đại Viên Mãn. Bất cứ ai trong số chúng ta đều có thể quét sạch bọn chúng. Một hán tử mập mạp nói. Hán tử tóc xóa cười nói. Lão tứ, luận sức chiến đấu, tông môn của các quốc gia nhân loại khẳng định không đáng để nhắc tới. Dù cho lão ngũ hay lão lục xuất mã thì cũng đủ để dẹp bằng bất cứ tông môn nào của các quốc gia nhân loại. Nhưng các ngươi đừng quên là, có câu nói rồng lớn không chống lại đàn rắn nhỏ. Ở các quốc gia nhân loại, bọn chúng là rắn tại chỗ. Cho dù thực lực của chúng không đủ thì chúng cũng vẫn có hai cái chân. Mà đã có chân thì chúng sẽ có thể chạy trốn. Lão nhị mũi sư tử cũng trầm ngâm nói. Lão đại nói đúng, nếu như bọn chúng từ bỏ xào huyệt, chạy ra bên ngoài, các quốc gia nhân loại lớn như vậy, muốn tìm ra chúng cũng vô cùng rắc rối. Vì vậy mới nói, nếu như tấn công chớp nhoáng không thành thì sẽ rất có khả năng lâm vào trường kỳ chiến đấu, lúc đó đối thủ của chúng ta sẽ rất nhiều. Hán tử tóc xóa dừng lại một lúc, lại nói, các quốc gia nhân loại rộng hơn 10 vạn dặm, mặc dù chỉ bằng một phủ của Hiên Viên Khâu nhưng để tìm người trong mười mấy vạn dặm ấy thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nếu như tán tu của Hiên Viên Khâu không ngừng ập đến, lúc đó tìm kiếm trải thảm cho dù bọn chúng có mọc cánh hay chui xuống đất thì cũng có thể tìm ra được. Lão nhị mũi sư tử nói. Hán tử tóc xóa thở dài, đợi đến khi triển khai tìm kiếm trải thảm thì xác suất vận may rơi xuống đầu chúng ta sẽ rất thấp. Đúng vậy. Cho nên mới nói chúng ta phải tranh thủ thời gian, tập kích bất ngờ để tranh thủ cơ hội. Hán tử tóc xóa gật gật đầu, nói với hán tử gầy gò và hán tử mập mạp. Lão Tam, lão Tứ, hai ngươi ra ngoài thay cho lão Ngũ, lão Lục vào đây. Ta có lời muốn dặn dò bọn họ. Vâng, hai người đó đứng dậy, cung cung kính kính nhận lệnh. Chỉ một lát sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo cảnh báo chói tai. Vừa nghe thấy tiếng huýt sáo, hán tử tóc xóa và hán tử mũi sư tử cùng biến sắc, đứng bật dậy. Chuyện gì vậy? Lão nhị mũi sư tử tóm chặt binh khí, là một thứ vũ khí quái dị có hình răng cưa. Cửa lều trại vén lên, lão Tam gầy gò hổn hển chạy đến, mặt sắt như đất, nét mặt vô cùng hoảng sợ, lắp bắp nói, lão đại, đại sự không ổn. Đại sự không ổn rồi. Như thế nào? Hán tử tóc xóa nhíu mày, hất tóc sang một bên, cặp mắt như điện bắn ra từng tia tinh quang. Bọn đệ tìm kiếm tứ phía mà không thấy lão Ngũ, lão Lục. Ban đầu còn nghĩ bọn họ tự ý rời khỏi trạm gác nhưng bọn đệ đã tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện ra bọn họ đã mất tích. Trong lúc đệ đang lên tiếng cảnh báo thì lão tứ đã trực tiếp bị một con quái vật tha đi mất. Quái vật? Hán tử tóc xóa đã gặp nhiều biết nhiều vậy mà cũng phải ngẩn ra. Thế lực mạnh nhất của Chi Tế Sơn chính là hầu tộc. Ngân hầu vương của hầu tộc tu vi cũng chỉ là luyện hư cảnh. Ngoài ra, Chi Tế Sơn có còn sự tồn tại cường đại nào nữa đâu? Có phải hầu tộc không? Hán tử gầy gò hoảng sợ vô cùng, đầu lắc như điên. Không phải hầu tộc, con quái vật đó có cơ thể to lớn, lại thêm một đôi cánh rộng, tốc độ cũng rất nhanh, trước mắt đã quắp lão tứ đi mất. Hán tử mập mạp là lão tứ trong nhóm, mặc dù chỉ là luyện hư cảnh cường giả, nhưng thực lực cũng không tệ, chỉ ít trong Chi Tế Sơn này cũng không có sự tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Mà lão ngũ và lão lục cũng đều là luyện hư cảnh cường giả vậy mà lại biến mất không chút dấu vết. Nghĩ đến đây, hán tử tóc xóa không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, lão đại, chuyện gì vậy? Lão nhị mũi sư tử hình như cũng đã cảm nhận thấy có chuyện gì bất ổn. Hán tử tóc xóa vẻ mặt căng thẳng, chuyện bị tập kích bất ngờ ở Chi Tế Sơn này đã tuyệt đối nằm ngoài tầm dự liệu của hắn. Bọn chúng sớm đã lo lắng, nhưng chỉ là lo lắng gặp phải tập kích ở Bài Sơn Phủ chứ ai ngờ lại gặp phải tai nạn bất ngờ ở một nơi. Tuyệt đối vô hại như Chi Tế Sơn. Lão Tam, ngươi đã thấy con linh thú đó, tu vi của nó ra sao? Hán tử tóc xóa trầm ngâm hỏi. Hán tử gầy gò có vẻ kinh hồn khiếp đảm, ấp úng nói. Lão đại, lúc ấy đệ hoảng loạn không kịp nhìn xem nó là tu vi gì. Đệ chỉ biết là nó rất lợi hại, lão tứ đứng trước mặt nó căn bản không kịp phản ứng gì đã trực tiếp bị nó quắp đi luôn. Ánh mắt hán tử tóc xóa có chút âm hàn, hình như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau mới có được chú ý, quay sang nói với hán tử mũi sư tử. Lão nhị, con linh thú này rất có khả năng đã âm mưu nhằm vào chúng ta. Theo như lão Tam miêu tả, con linh thú đó có lẽ có thực lực của một động hư cảnh cường giả. Nếu đúng như vậy, cho dù ba huynh đệ ta có hợp lại thì cũng không thể đánh lại được linh thú động hư cảnh. Xem ra, chúng ta vẫn chưa phải là những kẻ đầu tiên đến đây. Lão nhị mũi sư tử hình như đã có chút lùi bước. Linh thú động hư cảnh đối với bọn hắn mà nói đã là quá mạnh, không phải là thứ mà bọn chúng có thể chọc vào. Cho dù là hán tử tóc xóa, lão đại của Khê Sơn Lục Ma tu vi cũng chỉ là hóa hư cảnh cường giả. Hóa hư cảnh cường giả mà đối phó với linh thú động hư cảnh thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Lão đại, chúng ta làm thế nào bây giờ? Ánh mắt hai người đó dừng lại ở chỗ hán tử tóc xóa, rõ ràng là đang chờ hắn quyết định. Hán tử tóc xóa trầm ngâm nói, nếu như con xúc sinh đó đã nhằm vào chúng ta, có muốn chạy cũng chạy không được. Tiến lên, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hoàn cảnh của chúng ta lúc này tiến thoái lưỡng nan, các ngươi cảm thấy, chúng ta nên lựa chọn cách nào? Bọn đệ nghe theo lão đại. Lúc này, hai người đó cũng lục thần vô chủ, rõ ràng cũng đã mất đi chấn định. Hán tử tóc xóa gật gật đầu cũng không lần lữa nữa, nói luôn, chỉ có duy nhất một con đường chết, nếu như đúng là nhằm vào chúng ta thì nó nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Còn tiến lên, kiểu gì cũng chết. Nếu như tiến thoái đều chết, chúng ta không thể lựa chọn cái chết uất ức được. Từ khi chúng ta bước vào con đường tu luyện, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với cái chết. Nhưng ta tin rằng, cho dù phải chết, chúng ta cũng phải chết cho có giá trị. Vì vậy, ta quyết định, chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước, chia thành ba cánh. Con linh thú đó dù có lợi đến đâu ba chúng ta mỗi người đi một đường, đặt cược vận khí. Nếu như có một hai người may mắn sống sót rời khỏi đây thì những người khác cũng không hy sinh vô ích. Lão nhị mũi sư tử và lão tam gầy gò quay sang nhìn nhau, rõ ràng rất tán đồng ý kiến này của lão đại. Cả hai cùng gật đầu nói, được, lão đại, cứ quyết định như vậy. Hán tử tóc xóa giơ tay, đập mạnh vào tay hai người còn lại. Nhớ kỹ, cố gắng sống sót để còn gặp lại nhau ở các quốc gia nhân loại. Xuất phát. Cả ba người đều xuất thân từ tán tu, sớm đã giác ngộ với chuyện sinh tử. Huống hồ bọn chúng đều đã chuẩn bị tâm lý, lần này bất luận đi hay ở, nếu như con linh thú cố ý tìm bọn chúng gây rối, cho dù bọn chúng có không đi, thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Ba thân ảnh chia nhau ra, cùng tiếp cận về phía các quốc gia nhân loại, đồng thời biến thành ba đường lưu quang, mỗi người một phương thức khác nhau, chạy nhanh ra ngoài. Cơ thể hán tử tóc xóa được một luồng lưu quang màu hoàng thổ quấn chặt, biến mất trên mặt đất. Hắn đã dùng thổ độn phù, tốt hơn dùng thổ hành phù rất nhiều lần. Một lần độn, có thể trực tiếp đi vài trăm dặm. Có một lần độn này, hắn tin chắc rằng hoàn toàn có thể tránh được sự truy kích của linh thú động hư cảnh. Hắn biết, linh thú động hư cảnh nếu như là loài bay lượn thì sẽ không am hiểu công kích dưới mặt đất. Chỉ cần hắn độn đi vài trăm dặm, rồi lại thi triển địa hành thuật, thoát khỏi sự truy tung thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Đương nhiên, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút áy náy. Lúc nãy hắn phân công như vậy, nghe thì có vẻ cơ hội sống sót ba huynh đệ tương đương nhau. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn hiểu rõ nhất, nếu ba người chia nhau ra chạy trốn, kỳ thực chính là hai người kia yểm trợ cho một mình hắn chạy. Bởi vì trên người hai người kia không có linh phù thi triển độn thuật. Lão nhị, lão tam, hy vọng hai người may mắn. Một tia áy náy thoáng qua trong lòng hán tử tóc xóa rồi hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mặc dù Khê Sơn Lục Ma bọn chúng tụ họp với nhau đã mấy chục năm, cảm tình vô cùng sâu đậm, nhưng trong thời điểm sinh tử này, có thể thoát được một người còn tốt hơn là bị tiêu diệt toàn bộ. Hán tử tóc xóa trong lòng có thể áy náy nhưng tuyệt đối không hối hận vì quyết định của mình. Ở một địa giới nào đó trên Chi Tế Sơn, Tần Vô Song bình tĩnh đứng im, mắt nhìn thẳng phía trước, kiên nghị mà chuyên chú. Trong ánh mắt lạnh lùng còn lộ ra một luồng hàn khí nồng liệt. Chủ nhân, chúng ta đã xử lý được ba tên, còn ba tên nữa đã trốn thoát. Thần Mã và Bảo Chư đang đi nghênh đón bọn chúng. Còn một tên, mượn dùng thổ độn phù, đang chạy về phía trước. Đây là tình báo mà Khiếu Nhật Thiên Phượng vừa mang về. Tần Vô Song mỉm cười nói, tên chạy trốn cứ để khảo nghiệm bản lĩnh của Yển Thử. Được, chủ nhân, ta đi lên trước canh gác xem có còn con tạp ngư nào muốn tiếp cận nữa không. Tần Vô Song gật gật đầu, nếu là tạp ngư thì đừng để bọn chúng tiếp cận. Nếu như số lượng bọn chúng quá đông thì hãy cùng Thần Mã, Bảo Chư kết hợp giải quyết. Có ba con linh thú động hư cảnh, Tần Vô Song tòa trấn phía sau cũng vô cùng an tâm. Đám Khê Sơn Lục Ma kia mới chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi. Tần Vô Song biết, trò hay vẫn còn ở phía sau. Sáu người này, thực lực không hề kém, nếu không bọn họ sao có thể đến Chi Tế Sơn sớm nhất. Tần Vô Song lúc này tâm lặng như nước, không hề có một gợn sóng. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chỉ cho lùi không cho tiến, kẻ biết rút lui, tha không giết, kẻ ôm mưu đồ vượt biên cảnh, giết không tha. Chủ nhân, khoảng nửa canh giờ sau, một tia hoàng quang lóe lên từ lòng đất, Yển Thử cũng chui từ dưới đất lên theo, dâng lên một cái đầu người tóc tai xóa tung, tên này xâm nhập vào địa bàn của ta, ta chỉ dùng chút sức đã cắn đứt được đầu hắn. Mời chủ nhân nghiệm thu. Tần Vô Song liếc nhanh qua, quả nhiên là thủ cấp của hán tử tóc xóa, không cần nhìn thêm, thản nhiên nói, làm tốt lắm, giải quyết sạch sẽ thi thể, tiếp tục giữ vững cương vị. Thâu Thiên Yển Thử được chủ nhân khen ngợi, phấn khởi vô cùng, gật đầu nói, vâng, xin chủ nhân cứ yên tâm, Yển Thử ta sẽ tuyệt đối không để lọt lưới con cá nào. Tần Vô Song gật gật đầu, không nói thêm điều gì. Lúc này, dưới chân núi Hầu Vương Sơn đang tụ tập khoảng mấy chục tán tu của Hiên Viên Khâu. Đám người này tụng năm tụng ba chứ chẳng có ai đơn thương độc mã. Hiển nhiên, đám tán tu đến từ Hiên Viên Khâu này chẳng có kẻ nào là đồ ngốc. Bọn chúng biết, dù là các quốc gia nhân loại thì cũng không thể đi qua dễ dàng. Đơn thương độc mã, tuyệt đối không thể giành thắng lợi. Bởi vậy đám người này đều tụng năm tụng ba, hợp thành tổ chức lâm thời. Bọn chúng không muốn sau khi vào Chi Tế Sơn, người mỗi ngày một đông. Đến bây giờ, đã tập trung được khoảng vài chục người, chí ít cũng phải có 10 nhóm. Trong những người này, đương nhiên cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Chỉ có điều, mọi người đều không hiểu sao lại phải dừng ở đây. Kẻ đến sau nhìn thấy người đến trước dừng lại thì cũng dừng theo tư duy quán tính. tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Một hán tử đầu trùm khăn đỏ nói lớn, rõ ràng hắn đã phải đợi đến mất kiên nhẫn. Những người khác đều quay sang liếc hắn, mấy kẻ nóng tính cũng hùa theo. Đúng vậy, chỗ này không phải các quốc gia nhân loại, dừng ở đây làm gì? Đúng vậy, hay là có ai cố tình giở thủ đoạn đùa giỡn chúng ta, để chúng ta dừng ở đây còn hắn đi trước? Là ai dừng ở đây trước vậy? Nghe thấy câu hỏi này, mọi người quay sang nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn ngươi như muốn tố giác lẫn nhau. Lúc này, một thanh niên toàn thân áo trắng, mày tóc cũng bạc trắng cười lạnh nói, là ta dừng ở đây trước đấy. Các ngươi muốn đi thì cứ việc đi, ta có bảo các ngươi dừng ở đây đâu. Lời này vừa buông, tất cả mọi người ai cũng trừng mắt giận dữ, hiển nhiên đều có cảm giác bị lừa. Những kẻ nóng tính, nắm đấm kêu răng rắc, bộ dạng như muốn gây sự. Gã thanh niên tóc bạc nói với vẻ khinh thường, sao, muốn động thủ à? Tiểu tử, đừng có mà ngông cuồng, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Gã thanh niên tóc bạc mỉm cười nhàn nhạt, âm mưu, đám tôm tép các ngươi mà cũng xứng để thiếu gia ta dở âm mưu à? Bổn thiếu gia muốn ở đây hóng gió, các ngươi quản được không? Trong đám tán tu hình như đã có kẻ nhận ra gã thanh niên tóc bạc, kêu lớn, người này là Ngân Quan Xà Ứng Long, mọi người cẩn thận chút. Nụ cười nơi khóe miệng gã thanh niên tóc bạc càng trở nên quỷ dị. Cẩn thận một chút à. Gã thanh niên tóc bạc bật cười âm trầm, bây giờ muốn cẩn thận có phải phản ứng hơi muộn rồi không? Nhìn xuống chân các ngươi đi. Đám tán tu thấy nụ cười trên mặt hắn có vẻ âm hiểm, lại nghe hắn nhắc nhở, nổi hết da gà cúi đầu nhìn xuống thì thấy cây cỏ dưới chân héo rũ, bốc lên từng làn khói xanh. Tiếp theo, một người kêu lên thảm thiết, chân bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo đinh tai rồi mục nát với tốc độc chóng mặt. Thế này là thế nào? A, có kịch độc. Đây là kịch độc có tính ăn mòn. Đám tán tu bắt đầu kêu lên, kẻ nào phản ứng nhanh thì bắt đầu lấy lại tinh thần, chỉ ứng long mắng, Ngân Quan Xà, mau giao thuốc giải ra đây. Mọi người xông lên, giết hắn. Đúng, dù có chết thì cũng không để cho hắn thành công. Đám người bắt đầu sôi lên sùng sục, lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng trong đó thỉnh thoảng vẫn xen vào một vài tiếng kêu thảm thiết. Hai người rồi đến ba người, độc dược phát tác rất nhanh. Từ phía xung quanh Ngân Quan Xà Ứng Long cũng bốc khói xanh. Rồi hắn đột nhiên hư hóa trong làn khói xanh ấy, biến mất không chút dấu vết. Tên ứng long này chính là cao thủ dụng độc. Ngân quang lóe lên trong không trung, thân thể ứng long bay lên cùng làn khói, để lại một chàng cười lạnh lẽo, miệng phát ra ba tiếng huýt gió như đang chiêu hô đồng bọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503. Theo ba tiếng huýt gió của ứng long, từ bốn phía sơn lâm xuất hiện thêm hai bóng người nữa, tiến nhanh về phía ứng long. Lão Tam, làm tốt lắm. Đúng vậy, ha ha, đám người ngu xuẩn ấy mà cũng muốn lấy bảo vật thần đạo, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu bảo vật thần đạo có thể lấy dễ dàng đến vậy thì bảo vật thần đạo ở đại lục thiên huyền này đã nhiều như cây trong rừng rồi. Ứng long chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo, nói, đại ca, chúng ta phải tăng tốc lên. Vinh xem chúng ta mới dừng lại nửa ngày đã có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn tập trung lại rồi. Nếu như còn đợi nữa thì sẽ chẳng khác gì như nước lũ kéo tới. Mặc dù không có đối thủ cạnh tranh, nhưng cục diện kiểu gì cũng bị xáo trộn. Lão Tam, để xử lý đám tạp ngư đó, vứt thi thể ngổn ngang trên đường, đám người đến sau ít nhiều cũng có chút hoảng sợ. Bất luận thế nào cũng có thể trì hoãn được một chút thời gian của chúng. Chúng ta vẫn có lợi thế. Người nói lời này chính là đại ca trong ba tên. Ba tên này cũng không phải huynh đệ cốt nhục, mà chỉ là đồng đội cùng chiến đấu, cùng nhau lịch lãm. Lão đại mới lên tiếng tên là Khổng Đại, toàn thân áo vàng, là kẻ mạnh nhất trong ba tên, đã đạt tới động hư cảnh. Ngay cả một cao thủ dụng độc như Ứng Long cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Tần Vô Song vẫn đứng im ở một vị trí bí mật trên triền núi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Từ lúc đám Khê Sơn Lục Ma qua đây đã gần một ngày một đêm, vậy mà vẫn chưa thấy thêm một bóng người nào. Ti không lẽ, đám tán tu của Hiên Viên Khâu không tin lời đồn có thực, mà cũng không phải, Nếu như hoàn toàn không tin, Ngân Hầu Vương sao phải đích thân đến Tinh La Điện báo tin? Và đám tán tu của các quốc gia nhân loại sao phải bỏ chạy? Chủ nhân, không phải ngài đã nói, mấy ngày nay sẽ có rất nhiều tán tu muốn vượt biên cảnh sao? Sao đến tận bây giờ mới chỉ có 6 người? Hơn nữa toàn là những kẻ yếu ớt. Tịnh Đàn Bảo Trư ôm cái bụng to, lẩm bẩm hỏi Tần Vô Song. Hiển nhiên đám linh thú này đã bị phong ấn quá lâu, áp lực trong lòng cần phải được giải phóng nên có lòng ham muốn chiến đấu gần như biến thái. Tần Vô Song trong lòng cũng có chút khó hiểu, nhưng không vì thế mà để loạn trận tuyến. Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ đã có người biết chuyện Khê Sơn Lục Ma bị giết? Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không có khả năng này. Bọn chúng chu sát Khê Sơn Lục Ma, có thể nói là thủ đoạn sấm sét, đừng nói những kẻ đang ở tốt phía sau kia, ngay cả người của Khê Sơn Lục Ma trước khi bị giết cũng không hề hay biết. Có thể nói là thần không hay quỷ không biết. Đang trầm ngâm thì Khiếu Nhật Thiên Phượng đột nhiên mang theo một đám hồng quang hạ ngay xuống trước mặt, khẩu khí vô cùng hưng phấn nói, chủ nhân, cuối cùng cũng có người đến rồi, hơn nữa còn là ba tên này đều ngự không phi hành, xem ra đều là hóa hư cảnh cường giả. Tần Vô Song cặp mày nhất động, cuối cùng cũng có cường giả đến rồi sao? Huyết dịch bắt đầu sôi trào trong người Tần Vô Song, hắn hy vọng kẻ lần này xuất hiện sẽ là động hư cảnh cường giả để hắn có thể kiểm nghiệm sức chiến đấu đích thực của mình. Đương nhiên, hắn có suy nghĩ này chủ yếu nhắm vào La Đĩnh và Hắc Báo. Những lời nghe được ở Cuồng Diễm Nhai khiến nỗi oán hận với bọn La Đĩnh trong lòng Tần Vô Song lập tức nhảy lên cực điểm. Từ khi xuất đạo đến giờ, kẻ có mưu đồ đối phó với Tần Vô Song hắn không phải không có, ví dụ như đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử của Tây Sở Quốc. Ví dụ như cực âm lão quái. Nhưng chưa có ai khiến Tần Vô Song hận đến tận xương cốt như La Đĩnh. Dịch Trần Tử và cực âm lão quái xét cho cùng đều có huyết hải thâm thù với Tần Vô Song. Đám người Dịch Trần Tử thì bị hắn giết chết một đệ nhị võ thánh, còn cực âm lão quái thì bị Tần Vô Song tiêu diệt mất đệ tử yêu. Nói đi nói lại, mặc dù bọn chúng đều rất đáng ghét nhưng dù sao cũng có nguyên nhân. Còn tên La Đĩnh này rõ ràng không phải giúp cửu cung phái báo thù, càng không thể nói giúp tả thiên tứ phục thù. Nguyên nhân khiến hắn điên cuồng mất trí như vậy chỉ có một, đó chính là Mộ Dung Nhạn. Đơn giản chỉ vì Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn từng có duyên gặp mặt vài lần, từng có một chút giao tình vậy mà đã đủ để La Đĩnh dùng độc kế đối phó với Tần Vô Song. Có thể nói, sự căm hận của Tần Vô Song với La Đĩnh đã tới một mức độ chưa từng có. Chủ nhân, để Bảo Trư ta đi nuốt chừng bọn chúng. Tịnh Đàn Bảo Trư mặc dù chỉ là linh thú cấp bậc động hư cảnh nhưng trong 12 linh thú trong phong ấn đồ quyển lại có một địa vị siêu nhiên. Địa vị này, ngay cả mấy linh thú phong ấn cấp bậc hư võ đại viên mãn cũng không có. Thậm chí còn vượt qua cả hai linh thú cấp bậc động huyền cảnh nữa. Chỉ có điều, tính cách của Tịnh Đàn Bảo Trư cũng giống như bản tính của nó, không có tính cạnh tranh, ngây ngây ngô ngô, không hề để ý đến những chuyện này. Sở dĩ Tịnh Đàn Bảo Trư có địa vị siêu nhiên đó cũng chỉ vì nó có một kỹ năng thần thông, thôn phệ. Kỹ năng này, trong 12 phong ấn đồ quyển chỉ có 2 linh thú biết, con còn lại là cường giả số 1 của cả phong ấn đồ quyển. Thôn Thiên Lục Ngô. Lục Ngô cũng là một loại rồng. Rồng sinh 9 con, một con trong số đó bị biến dị, chính là Lục Ngô. Thôn Thiên Lục Ngô sở hữu một loại thiên phú thần thông của Long tộc, cũng là thôn phệ. Kỹ năng thôn phệ của Lục Ngô sở dĩ bá đạo như vậy là vì có thể trực tiếp thôn phệ nguyên thần của đối phương, biến nguyên thần của đối phương trở thành của mình. Xét cho cùng, kỹ năng thần thông này cũng có dị khúc đồng công chi diệu với Bắc Minh Đại Pháp của Tần Vô Song. Chỉ có điều trực tiếp thô bạo hơn Bắc Minh Đại Pháp.